Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải lưu ý nhớ lại thật kỹ, bởi vì theo lời của ông Tuân, ngoài việc anh đảm bảo an ninh, còn phải liên tục đốc thúc nhắc nhở nhân viên về những sai lầm của họ để họ không quên và đảm bảo khối tài sản được an toàn. Xong tầng 5, tầng 4 cũng tương tự như vậy và không có vấn đề gì thêm xảy ra. Anh lại tiếp tục xuống tầng số 3. Tại tầng lầu này chính xác là nơi dành cho những nhân vật quan trọng của công ty, những phòng của lãnh đạo khu nghiên cứu. Ông Tuân dặn dò đi lại với đoàn rằng phải kiểm tra thật kỹ tầng lầu số 3. Ngoài việc họ quên không tắt đèn hoặc đóng cửa sổ thì cũng phải sắp xếp lại đồ đạc thật ngay ngắn nếu có cơ hội, để cho họ vui lòng còn có thể thưởng thêm cho mình vì công chu đáo. Tại tầng lầu số 3, hiện tượng không tắt đèn và đóng cửa không có. Có vẻ như vì họ là lãnh đạo nên rất gương mẫu thì phải, nhưng hiện tượng xô lệch đồ đạc thì vẫn còn, và có vài điểm khiến cho đoàn chợt như cảm thấy lạnh buốt não và nhanh nhạy nghĩ đến ngay. Bởi vì tầng lầu số 3 này hồi chiều anh có lướt qua, bây giờ quay lại và lại thấy có chút khác biệt. Tại quầy lễ tân tổng được đặt ở tầng số 3, có một cái bóng đèn được bật, một lô ghế được bày ra giữa sảnh như chờ đợi chào đón một ai vậy. Đoàn dám chắc là kể từ hồi chiều có lướt qua tầng lầu này, anh chưa hề nhìn thấy cái lô ghế kia được bày ra. Và trên hết là vị trí bàn lễ tân nghỉ ngơi thì lúc chiều muộn nhân viên về hết. Đoàn đi tuần lượng một phòng rồi có ngồi nghỉ lại chỗ ấy, với một điều anh chắc nịch trong lòng là chiếc đèn kia không hề được bật lên. Vậy thì là ai? Là ai đã bật chiếc đèn đó lên? Không phải là ông Tuân vừa rồi mới lên bật đèn đấy chứ? Nhưng Đoàn nhanh chóng gạt phăng đi cái suy nghĩ này, bởi ông Tuân đã có lần từng nói chắc chắn với anh rằng ngoài giờ ban ngày sáng sớm sau ca làm đêm ra thì ông mới lượn một vòng, còn về chiều tối muộn là ông không bao giờ đặt chân vào tòa nhà này. Nhưng câu hỏi ấy vẫn cứ vang lên trong đầu óc của Đoàn, khiến cho anh cứ phải chảy mồ hôi ướt đẫm trắng mà suy nghĩ. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là một cái đèn với bộ ghế được bày ra vậy, hẳn là nhân viên nào có việc gì bận nên quay lại mới làm việc. Chứ còn việc có ai lẻn vào đây giờ này chắc là rất khó, vì trước đó ở cổng ông Tuân đã kiểm soát kỹ cổng ra vào. Hơn nữa tầng 1 cũng đã được Đoàn đóng cửa chính chắc nịch, nếu có người ẩn nấp vào đây Đoàn sẽ lập tức phát hiện ra ngay, chứ hắn không thể nấp thoát khỏi mắt anh được. Đoàn đi tới tắt cái đèn bàn ở quầy lễ tân, rồi sắp xếp lại bộ bàn ghế bày bừa đã bị xô lệch vào một góc gọn gàng. Làm xong những việc ấy thì anh lại tiếp tục quay đầu đi xuống tầng 2 để mà tuần tra. Tầng 2 của tòa nhà là một tổ hợp các phòng thực nghiệm nghiên cứu. Vì là công ty dệt may nên họ nghiên cứu chủ yếu là loại màu, chất vải mới hoặc là phòng thiết kế sáng tạo được đặt ở đây. Vì là phòng sáng tạo nên có rất nhiều thứ rất bừa bộn, lại lộn xộn linh tinh. Những cửa nẻo ở đây thì gần như toàn bộ là thường xuyên không hề có bất cứ một ai nhớ là phải đóng cửa sổ thì phải. Đoàn phải tất bật đóng lại hết cửa sổ, còn đóng đồ đạc lộn xộn thì anh không dám đầu vào. Vì ông Tuân đã có dặn họ là nhân viên nghiên cứu thiết kế, nên việc họ đang làm dở, đồ ở đâu thì cứ để nguyên ở đấy cho họ, không được động vào, kẻo lại hỏng mất việc của người ta, người ta lại mắng cho. Làm xong những việc ấy thì còn lại một tầng lầu cuối cùng là tầng số 1, cũng là kết thúc một vòng tuần tra này, và Đoàn có thể trở về vị trí để nghỉ ngơi thêm một chốc lát. Thế nhưng đây lại chính là lúc mà vấn đề bắt đầu xuất hiện. Ngay khi Đoàn vừa rời khỏi lầu 2 thì anh liền lập tức bị giật mình đánh động bởi cái tiếng động lẹt quẹt như có tiếng bàn chân va chạm với nền sàn nhà, vang lên những âm thanh rất lớn. Đoàn nhíu mày cẩn trọng, nét mặt của anh hết sức khẩn trương và cả cơ thể chuyển sang trạng thái chờ trực tự vệ theo một bản năng. Đoàn xoay người quay ngay lại tầng lầu số 2, cẩn trọng trội đèn pin thật kỹ tất cả các ngóc ngách thêm một lần nữa. Nhưng thật kỳ lạ thay, không hề có ai xuất hiện cả. Nhìn trên nền đất, Đoàn chợt nơm thấy một cuộn giấy bị rơi xuống nền sàn. Đoàn cầm cuộn giấy ấy lên, nhìn ngang nhìn ngửa một chập thì vẫn không hề phát hiện thêm được một chi tiết nào cả. Anh đặt lại cuộn giấy lên một cái bàn gần đấy, rồi lại xoay người đi xuống tầng lầu số 1. Và lần này cũng giống y như lần trước, khi Đoàn vừa mới xoay người thì cái âm thanh loẹt quẹt ấy lại tiếp tục vang lên. Không những vậy, lần này âm thanh ấy còn to hơn lần trước rất nhiều lần. Đoàn không kìm được liền vùng vằng xông thẳng một mạch chạy như bay quay ngược lại để những mong có thể túm được kẻ đã làm ra việc ấy. Dẫu vậy, lần này kết quả tự chung cũng không có gì thay đổi, vẫn là cuộc chơi ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net